Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, Nổ Vương. Trần Tinh hai nữ sáng ngày thứ hai lên đường chạy tới Trung Quốc. Simon tiếp tục lưu lại New York. Năm mới trong lúc đó không tại Bắc Mỹ. Bên này tích lũy rất nhiều sự vụ. Dự tính muốn chờ cuối tuần mới có thể xử lý xong. Đầu tiên vẫn là theo tinh câu bồ IPO đường diễn. Theo sau cùng chi tiết quyết định, đường diễn tại ngày thứ hai cũng chính là ngày 24 tháng 1 thứ tư chính thức khởi động. Trận đầu đường diễn hoạt động ngay tại New York trung thành khu Rockefeller trung tâm tổ chức. Đúng lúc ở chỗ này, Simon xế chiều hôm đó lại cố ý bớt thời gian có mặt cổ động. Năm 1991 thành lập, đồng thời tại năm đó đẩy ra đệ nhất khoản iCam trừ 10 máy ảnh kỹ thuật số đến bay. Giờ, tinh cầu bồ trưởng thành giống nhau Westeros hệ thống bên trong hắn như kỳ tích xí nghiệp một dạng. Ngắn ngủi thời gian 5 năm, đã là một nhà không thể nghi ngờ hành nghề điện tử bá chủ. Dù cho rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đều phát hiện tinh cầu bồ thành công cùng Westeros hệ thống tại mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực bố cục cùng một nhịp thở, thậm chí cũng là hạch tâm Internet nghiệp vụ bổ sung. Nhưng nhà này tiêu phí điện tử sản phẩm công ty mấy năm gần đây lấy được lóa mắt thành tựu không? Chút nào đầy nước phân, liền lấy vừa mới qua đi năm 1995 tới nói. Một năm này tuyên bố kiểu mới nhất máy ảnh kỹ thuật số sản phẩm iCam 50 vẫn như cũ vang dội. Bất quá, chói mắt nhất vẫn là con số máy nghe nhạc sản phẩm ePlayer trừ 10. Toàn bộ năm 1995 độ, tinh cầu bồ dưới cờ iCam hệ liệt, cả năm xuất hàng lượng hết thảy vì 2.137 vạn đài. Bởi vì máy móc ổ cứng phiên bản máy ảnh kỹ thuật số đạt được thành công lớn, tinh cầu bồ máy ảnh kỹ thuật số sản phẩm thị trường số lượng không chỉ có không có bởi vì hắn lâu năm điện tử hán thương ào ào phát lực cạnh tranh mà xuất hiện ngã xuống. Ngược lại theo năm 1994 53% bán ngược đến năm 1995 61%. iCam thành công còn trong dự liệu. ePlayer con số máy nghe nhạc hoàn toàn cũng là hoành không xuất thế. ePlayer trừ 10 năm ngoái lễ phục sinh trong lúc đó tuyên bố. Theo tháng 4 trung tuần bắt đầu xuất hàng đến năm 1995 cuối năm. 8 cái nửa vầng trăng thời gian, tiền kỳ sản lượng bị hạn chế tình huống dưới. Cái này con số máy nghe nhạc vẫn như cũ điên cuồng bán đi 230.000 đài. iCam hệ liệt theo lên sàn đến lượng tiêu thụ xông phá 20 triệu. Dùng thời gian 5 năm, ePlayer trừ 10 lại chỉ dùng 1 năm thời gian. Chấn kinh một chỗ nhãn cầu. Nghiên cứu ePlayer con số máy nghe nhạc thành công án lệ. Kết quả cũng vô cùng đơn giản. Theo thời thế mà sinh. Đầu tiên, quay chung quanh cái này sản phẩm thiết bị. Phần mềm cùng mạng lưới hoàn cảnh tại Bắc Mỹ đã tương đương hoàn thiện. Đẩy mạnh ePlayer nhiệt tiêu một nguyên nhân trọng yếu thực là đạo bản. ePlayer tuyên bố trước đó. Bởi vì Internet tại Bắc Mỹ cấp tốc thông dụng. Đạo bản âm nhạc website đã bắt đầu xuất hiện, làm ePlayer lên sàn, phát hiện cái này dạng đơn giản máy nghe nhạc không chỉ có thể nhẹ nhõm dung nạp trên trăm lúc bắt đầu vui, mà lại, chỉ cần hơi chút phá giải một chút, liền có thể miễn phí theo trên Internet download cơ hồ bất luận cái gì tất cả mọi người có thể nghĩ. Đến âm nhạc, vô luận là nóng nảy lưu hành đơn khúc vẫn là thiên môn lòng đất âm nhạc. Đây quả thực là một cái thần khí a. Sau đó, năm 1995 độ, ePlayer trừ 10 có thể nói là chói mắt nhất hàng năm ngôi sao điện tử sản phẩm. Đương nhiên cũng tràn ngập tranh luận. Chỉ là thời gian một năm, Internet phía trên thì xuất hiện đến hàng vạn mà tính đạo bản âm nhạc chia sẻ website. Sơ bộ thống kê, bởi vì đạo bản cấp tốc tràn lan. Toàn cầu đĩa nhạc lượng tiêu thụ tại năm 1995 trực tiếp sụt giảm 23%. Dù cho không có mua sắm ePlayer máy chiếu phim, rất nhiều người cũng bắt đầu càng nhiều địa tại trên Internet download miễn phí âm nhạc, mà không còn dùng tiền mua sắm đĩa nhạc. Phương diện này nhu cầu đồng thời cũng xúc tiến Ygritte dưới cờ Google Search động cơ cấp tốc phát triển. Hiệu quả không thua kém một chút nào, lặng lẽ bắt đầu lưu hành lên thành nhân loại hình website. Các đại sướng mảnh bá chủ cảm nhận được nguy cơ, bắt đầu tìm kiếm nghĩ cách địa chèn ép đạo bàn, đồng thời nỗ lực bóp chết ePlayer. Chỉ là đã định trước phí công, đạo bản âm nhạc lớn nhất người bị hại một trong, nắm giữ Columbia đĩa nhạc Sony, thân thủ tại Bắc Mỹ sáng tạo tương tự sản phẩm không có khả năng đánh thắng kiện cáo phán lệ dự luật. Năm đó Sony máy thu hình tuyên bố, bởi vì lo lắng phi pháp thu dẫn đến đạo bản tràn lan mà lọt vào Disney các loại Hollywood bá chủ khởi tố, kiện cáo dây dưa nhiều năm. Cuối cùng nước Mỹ tối cao pháp viện lấy không thể để bảo vệ bản quyền làm lý do bóp chết kỹ thuật tiến bộ, tuyên cáo Disney các loại Hollywood bá chủ thua kiện. Máy thu hình có thể danh chính ngôn thuận đại ngành nghề. ePlayer máy chiếu phim cùng máy thu hình tính chất giống nhau. Hiện tại nước Mỹ băng ghi hình sản nghiệp vì các đại phiến thương mang đến giá trị sản lượng không thua kém một chút nào rạp chiếu phim tuyến chiếu phim. Bởi vậy, đi qua một năm, đối mặt một đám đĩa nhạc bá chủ dư luận áp lực, Tinh Cầu Bồ cũng lặp đi lặp lại lấy máy thu hình làm thí dụ làm phản bác, đồng thời phê bình các đại sướng mảnh bá chủ chỉ là vì cố thủ tự thân tại truyền thống đĩa nhạc lĩnh vực lợi ích mà không muốn đi theo kỹ thuật tiến bộ. Không ngừng hô hào các đại đĩa nhạc công ty đem tự thân bản quyền tư nguyên mở ra cho broadcast bình đài, dạng này mới có thể làm đến cả hai cùng có lợi. Những thứ này tranh chấp bên ngoài, ePlayer còn lần nữa xúc tiến năm đó Simon tự mình đẩy mạnh nước Mỹ quán net sản nghiệp phát triển. Tuy nhiên nước Mỹ hiện giai đoạn Internet tỷ lệ phổ cập đã vượt xa toàn cầu quốc gia khác, nhưng cuối cùng còn có rất nhiều công chúng không cách nào liên tiếp Internet. Những thứ này người lựa chọn mua ePlayer máy chiếu phim, trừ sử dụng thân bằng hảo hữu máy tính, mặt khác một cái lựa chọn cũng là đi quán net chọn lựa download mình thích âm nhạc. Cùng với ePlayer trừ 10 vẫn là năm 1995 độ tội phạm cướp giật thích nhất cướp bóc mục tiêu. Bởi vì cái này máy nghe nhạc không chỉ có thể dùng riêng, mà lại, bởi vì sản phẩm tuyên bố sơ kỳ sản lượng không đủ dẫn đến cung không đủ cầu, kẻ cướp đoạt đến ePlayer, thậm chí có thể tại hai tay thị trường bán đến so sản phẩm mới còn giá cao. Sau đó, không chỉ có là đeo ePlayer máy chiếu phim người qua đường trở thành dễ dàng nhất bị tập kích mục tiêu, thì liền tiêu thụ cái này sản phẩm điện tử cửa hàng đều không thể may mắn thoát khỏi. Đi qua một năm xuất hiện qua rất nhiều lên ePlayer kệ hàng tao ngộ nhóm lớn tên côn đồ tập thể cướp sạch vụ án. San Francisco cảnh sát còn tại năm ngoái 6 tháng cuối năm phá được cùng một chỗ nỗ lực cướp bóc ở vào Palo Alto ePlayer máy chiếu phim nhà kho chưa thực hiện được án kiện. ePlayer máy chiếu phim sinh sản chủ yếu tại Trung Quốc. Bất quá, máy chiếu phim hoàn thành phân phối trang bị về sau, trước muốn trở về San Francisco, lại tiến hành bước kế tiếp phân tiêu. Hiện giai đoạn thị trường cũng chủ yếu tại nước Mỹ. Lúc đó đám kia kẻ cướp cơ hồ muốn triển khai hành động lúc ở vào San Francisco Palo Alto trong kho hàng lưu trữ lấy vượt qua 1,2 triệu đài ePlayer máy chiếu phim, giá trị tiếp cận 600 triệu đô la Mỹ. Kẻ cướp nhóm người thậm chí tại San Francisco vịnh chuẩn bị một chiếc 10.000 tấn cấp tàu chở hàng, phụ trách tiếp ứng, dự định đắc thủ về sau trước vận đến Mexico. Đương nhiên không thành công. Sự tình công bố về sau lại là gây nên oanh động. Cảm giác như cùng một bộ không có đập hết phim Hollywood. Sau khi sự việc xảy ra cũng thực sự có người bắt đầu chu tính tương quan đề tài điện ảnh. Người chính là như vậy. Càng là không dễ dàng được đến, càng là hội sinh ra hiếu kỳ cùng hướng tới. Duy trì liên tục một năm cung không đủ cầu, thực là Tinh Cầu Bồ tận lực mà làm. Trên thực tế cái này máy chiếu phim tuyên bố 2 tháng sau sản lượng cũng đã đầy đủ thỏa mãn thị trường nhu cầu. Bất quá, bởi vì các loại sự kiện ùn kéo đến dẫn đến nhiệt độ, như là ban đầu thời không bên trong cái kia vì Apple điện thoại di động bán thận án lệ một dạng, rất thật đẹp. Quốc dân chúng, đặc biệt là thanh thiếu niên, đều tại tìm kiếm nghĩ cách địa thu hoạch được một đài, trong mắt mọi người vô cùng khốc, vô cùng có khoe khoang ý nghĩa mà lại vô cùng thực dụng. E-player trừ 10 máy chiếu phim. Cuối cùng, tuyên bố năm thứ nhất, E-player trừ 10 thì sáng tạo vượt qua 20 triệu tiêu thụ kỳ tích. Năm 1994 độ, chỉ có một cái sản phẩm chủ lực tinh cầu bồ bằng vào 7,16 triệu đài iCam hệ liệt máy ảnh kỹ thuật số. Lượng tiêu thụ cùng với hắn một số vụn vặt thu nhập. Doanh thu quy mô vì 2,19 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận sau thuế 270 triệu đô la Mỹ. Năm 1995 độ, hai khoản giá cả tương đương iCam cùng ePlayer sản phẩm. Tổng lượng tiêu thụ đạt tới 41,4 triệu đài. So sánh năm 1994 độ, lượng tiêu thụ gia tăng gần 6 lần. Lại thêm IDIS, broadcast các loại sản phẩm hoặc bình đài vào sổ. Tinh cầu bồ doanh thu giếng phun thức địa bạo tăng tới 12,63 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận sau thuế cũng đạt tới 1.160 triệu đô la Mỹ. iCam hệ liệt duy trì liên tục vang dội cùng ePlayer cấp tốc bạo đỏ. Hai khoản át chủ bài sản phẩm, lại thêm xí nghiệp doanh thu giếng phun thức tăng trưởng. Tinh cầu bồ đánh giá giá trị cũng một đường kéo lên. Đường diễn trước đó một lần cuối cùng hướng sách đưa ra gọi cổ phần sách Minh Thư. Nhà này mới trỗi dậy điện tử sản phẩm công ty, đánh giá giá trị đã đạt tới 35 tỷ đô la Mỹ. So năm ngoái tháng 6 tinh cầu bồ đồng thời mua broadcast lúc hai nhà công ty tổng cộng 17 tỷ đô la Mỹ đánh. Giá giá trị còn cao hơn nhiều gấp đôi. Bất quá, lúc trước kỳ điều tra nghiên cứu thị trường phản hồi đến xem. Lần này IPO, tinh cầu bồ dự tính phát hành 130 triệu cổ phiếu. Vẫn như cũ cung không đủ cầu. 130 triệu cổ. Bên trong đến từ các đại cổ đông rút tiền cổ phiếu vì 51 triệu cổ. Mặt khác 79 triệu cổ vì chủ tư tân cổ. Nhóm này cổ phiếu chiếm cứ IPO về sau 810 triệu cổ tổng vốn cổ phần 16%. Mặt khác, 51 triệu cổ rút tiền cổ phiếu bên trong. Westerns công ty chiếm cứ 30 triệu cổ phần ngạch. Dựa theo 43 đô la Mỹ phát hành giá tính toán, rút tiền số tiền vì 129 triệu đô la Mỹ. Đây cũng là mấy năm gần đây nhiều lần IPO quá trình bên trong Simon lần thứ nhất trực tiếp rút tiền. Bởi vì nắm giữ tinh cầu bồ cổ phần đã sớm vượt qua một năm. Lần này rút tiền, Westerns công ty chỉ cần giao nạp thấp nhất 15% tư bản sắc bén thuế. Cổ đông rút tiền bộ phận bên ngoài, lần này dùng cho tinh cầu bồ bước kế tiếp phát triển tân cổ đầu tư bỏ vốn số tiền vì 3.390 triệu đô la Mỹ. Thực tinh cầu bồ cũng không hề thiếu cái khoản tiền này. Lần này IPO, một phương diện vẫn như cũ là Westerns hệ thống cố định dung hợp chiến lược. Một phương diện khác cũng là vì thuận tiện tinh cầu bồ mở ra bước kế tiếp đồng thời mua kế hoạch. Bên cạnh đó, dù cho thị trường đã đối tinh cầu bồ IPO chờ mong độ đạt tới tối cao. Năm nay lễ phục sinh trong lúc đó mới một năm độ sản phẩm buổi họp báo. Công ty này thực còn bảo lưu lấy một bộ nổ vương. Đây chính là chủ bị đã lâu kỹ thuật số camera Erect hệ liệt. Tinh cầu bồ kỹ thuật số camera sản phẩm lặng lẽ khai phát đã 2 năm. Năm 1994 cơ sở thì hoàn thành prototype. Chỉ là bởi vì các phương diện điều kiện cũng còn không lắm hoàn mỹ. Nguyên kế hoạch năm 1995 mùa thu tuyên bố. Vẫn như cũ chủ động lựa chọn nhảy phiếu. Cuối cùng xác định dựa theo bình thường sản phẩm tuyên bố tiết tấu đặt ở năm nay lễ phục sinh cùng. Một đời mới iCam cùng ePlayer các loại sản phẩm cùng một chỗ đẩy ra. Thời gian 2 năm, so sánh lúc đầu prototype. Sắp tuyên bố Erect trừ 10 không chỉ có kỹ thuật càng thêm thành thục. Càng trọng yếu là trang thiết bị sinh thái cũng được đến hoàn thiện. Tỷ như cấp tốc tăng lên cỡ nhỏ ổ cứng dung lượng. Tỷ như eGrid đã đẩy ra YouTube video bình đài. Tỷ như tỷ lệ phổ cập càng ngày càng cao USB tiếp lời. Tỷ như tinh cầu bồ như là phối hợp iCam miễn phí hình ảnh xem cùng xử lý phần mềm một dạng. đồng dạng đem về đẩy ra đi qua thời gian 2 năm khai phát mà tương đương hoàn thiện lại miễn phí. Video biên tập phần mềm, tỉ như broadcast bình đài sẽ còn đồng bộ khai thông hoặc miễn phí hoặc thu phí âm tần bản quyền. Nghiệp vụ, vì video biên tập kẻ yêu thích cung cấp các loại chính bản BGM tư nguyên dùng cho chế tác càng thêm tinh mỹ video, như mỗi một loại này. Cái này thực cũng là ứng dụng sinh thái. Nếu như chỉ là một cái kỹ thuật số camera, dù là thiết bị làm được cho dù tốt, thiếu hụt những thứ này xung quanh trang thiết bị chống đỡ. Thiếu hụt đầy đủ có thể dùng tính, có thể chơi tính. Cũng căn bản sẽ không lại quá thị trường lớn. Hiện tại, bởi vì ứng dụng sinh thái hoàn thiện, như là iCam người sử dụng có thể thỏa thích tại trên Internet tuyên bố hình ảnh một dạng. Tương lai iRec người sử dụng cũng có thể tại Internet phía trên triển lãm chính mình hình ảnh. Thậm chí còn có thể thành danh cùng kiếm tiền. Theo iRec trừ 10 chính thức tuyên bố, YouTube đem về khai thông cá nhân người sử dụng truyền lên video phục vụ. Tuy nhiên tiền kỳ người sử dụng truyền lên dung lượng hội bị hạn chế. Nhưng bình đài lại sẽ trực tiếp khai thông quảng cáo làm. YouTube blogger chỉ cần tuyên bố video. Chỉ cần có chút đánh, thì có thể thu được thu nhập. Đến thời điểm, Tinkobo cùng Ygritte quan phương lại chủ động chế tạo một nhóm lôi cuốn YouTube blogger. Tuyệt đối có thể mang theo một cỗ gió chiều. Tinkobo IPO đường diễn hừng hực khí thế tiến hành đồng thời. Có mặt qua New York một trận đường diễn hoạt động, Simon liền không có lại lộ diện, mà chính là chuyên tâm xử lý New York bên này tích lũy hắn sự vụ. Rất lớn một bộ phận đều là liên quan tới Daenerys Entertainment truyền hình nghiệp vụ. Hoàn thành đối phần lớn hội ABC tập đoàn đồng thời mua về sau. Hai nhà công ty chỉnh hợp một mực tại tiến hành. Trong khoảng thời gian này rất trọng yếu một cái đại động tác. Cũng là ban đầu phần lớn hội ABC tập đoàn dưới cờ ESPN đài truyền hình tổng bộ theo Connecticut. Bang Bristol thành phố di chuyển đến New York. Connecticut bang ngay tại New York phía bắc giáp giới. Phú hào tụ tập GMT thành phố là thuộc về Connecticut bang. Bởi vậy nguyên bản tổng bộ ở vào Bristol ESPN. Cùng New York bên này cự ly phía trên cũng không phải là kém quá xa. Bất quá, lần này di chuyển, nhưng lại có rất lớn ý nghĩa tượng trưng. Trước đó, bởi vì phần lớn hội ABC tập đoàn như là Warren Buffett cùng Tom Murphy bọn này lão phái cổ. Đông cùng giám đốc điều hành bảo thủ. ESPN dù cho phát triển cấp tốc, một mực không lớn lắm đều sẽ ABC tập đoàn hạch tâm nghiệp vụ. Biết rõ nhà này chuyên nghiệp thể dục đài truyền hình tương lai tiềm lực phát triển Simon đương. Nhiên sẽ không tái phạm loại này sai lầm. Bởi vậy tự mình đánh nhịp. Đem ESPN đoàn đội theo Connecticut bang tổng thể di chuyển đến New York. Đồng thời, bán đứt nước Mỹ bóng bầu dục biến cố đàm phán cũng chính thức bắt đầu tiến hành. Trong trí nhớ 8 năm 9 tỷ đô la Mỹ cách xù bán đứt hợp đồng. Không thua gì một trận đại hình đồng thời mua. Bởi vậy mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Chỉ cần thành công lũng đoạn nước Mỹ bóng bầu dục biến cố quyền phát sóng. Đồng thời vận danh thỏa đáng, ESPN đem như là ban đầu thời không bên trong như thế. Có thể theo tổng đài chỗ đó thu lấy cao hơn nhiều hắn cơ sở có tuyến đài làm tỷ lệ ESPN thuế. Mặt khác, tuy nhiên đài truyền hình bình thường mỗi năm vào tháng 5 truyền hình mùa khuyến mãi mới có thể quyết định mới một năm độ phát ra kế hoạch, nhưng theo đầu năm bắt đầu. Các đại chế tác công ty cùng đài truyền hình đều sẽ bắt đầu tìm kiếm truyền hình tiết mục cùng với chế tác tập thí điểm dùng cho mùa khuyến mãi chào hàng. Phương diện này cũng cần Simon tự mình nhìn chằm chằm. Daenerys đồng thời mua phần lớn hội ABC trước đó. Simon thì minh bạch, sát nhập về sau Daenerys Entertainment tập đoàn sẽ tại truyền hình chế tác nghiệp vụ phía trên rơi. Vào một loại nào đó tương tự thứ 22 điều quân quy, vòng lẩn quẩn. Chủ yếu cũng là phần ngoài đài truyền hình đối Daenerys Entertainment truyền hình bộ môn mua sắm. Tất nhiên sẽ trên diện rộng giảm thiểu. Bởi vì hắn đài truyền hình không thể tránh khỏi sẽ cho rằng Daenerys Entertainment tất nhiên sẽ tốt. Nhất truyền hình tiết mục lưu cho từ đài truyền hình. Daenerys Entertainment truyền hình chế tác bộ môn cũng vô pháp chứng minh chính mình, đồng thời sẽ không như thế làm. Như vậy, đã ngươi đã đem tốt nhất lưu cho mình. Hắn đài truyền hình, đặc biệt là NBC, CBS dạng này trực tiếp đối thủ cạnh tranh, làm sao có thể sẽ còn mua sắm Daenerys Entertainment truyền hình chế tác bộ môn đã bị ABC chọn còn lại tiết mục. Simon lúc đầu không phải là không có suy nghĩ qua giải quyết cái này vòng lần quẩn phương án. Một lần nữa cùng mặt khác mấy cái đài truyền hình ký tên liên quan tới Friends các loại hạng mục thời gian dài hợp đồng cũng là bên trong một hạng biện pháp. Bởi vì Simon rất không muốn để Daenerys truyền hình nghiệp vụ phương diện hoàn toàn đi vào tự sản, tự tiêu hình thức, nội bộ tiêu hóa hệ thống đương nhiên có thể tiết kiệm thành bản. Nhưng cũng lại càng dễ để đoàn đội sinh ra lười biếng tâm lý mà không còn đã tốt muốn tốt hơn chế. Bá một thể khó ra tinh phẩm. Đây là từ truyền hình sản nghiệp xuất hiện đến nay liền đã chứng minh sự tình. Bởi vậy sản xuất và phát thanh truyền hình tách rời mới sẽ trở thành thương nghiệp đài truyền hình chủ lưu. Bất quá, Simon cuối cùng vẫn từ bỏ một ít suy nghĩ. Bởi vì cái kia thứ 22 điều quân quy, vòng lần quẩn xác thực căn bản là không cách nào đánh vỡ. Cùng phí công nỗ lực, còn không bằng đem ý nghĩ đặt ở như thế nào tránh cho chế bá một thể về sau xuất hiện hệ thống tính nội bộ sơ cứng. Sự kiện này ngược lại là đồng thời không khó khăn, dẫn vào ngoại bộ cạnh tranh là đủ. Bất quá, liên quan tới từ sinh tiết mục cùng phần ngoài mua sắm tỷ lệ lại cần phải cẩn thận nắm. Rốt cuộc Daenerys Entertainment ngay sau đó truyền hình chế tác bộ môn vẫn là vô cùng cường đại. Simon muốn làm liền là thông qua thích hợp dẫn vào cá nheo, duy trì liên tục bảo trì tự có chế tác bộ môn hoạt tính. Lại muốn tránh cho dẫn vào cá nheo quá nhiều đem chính mình trong hồ cá tai họa rơi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.